Tiên Võ Truyền Ký, chương 1062, sát khí ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là người một nhà, không cần đa lễ, Diệp Thành tùy ý phất tay, sau đó nhìn về phía dạng núi. Dạng núi hùng vĩ ẩn giấu những điều thần bí trong mây và sương mù. Diệp Thành mở tiên luân nhãn, đảo mắt quanh quần núi một lượt. Nhìn xong hắn thực sự rất sốc bởi vì dạng núi này ẩn chứa quá nhiều sát khí, chỉ sát trận thôi cũng hơn trăm cách, hơn nữa hắn còn cảm nhận được vài binh khí cường đại ẩn giấu trong không gian hư vô. Mà lúc này, về cơ bản cao thủ của Viêm Hoàng đều đã có mặt, chỉ chờ đại quân của Thị Huyết Điện và Huyền Hoàng tiến vào là kết giới của Viêm Hoàng sẽ nhốt chúng lại, hàng trăm sát trận sẽ đồng loạt thể hiện uy lực, cảm giác đó cực kỳ sảng khoái. Chúng ta chia ra hành động đi, Diệp Thành bước vào không gian hư vô đầu tiên. Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, lão tổ nhà họ Tô và Cổ Tam Thông cũng đi đến nơi ẩn náu của mình theo kế hoạch đã sắp xếp từ trước. Chẳng mấy chốc bóng người đầy trời đã biến mất, tất cả khí thức đều được che giấu, cả Huyền Long Sơn cũng chìm vào yên lặng chết chóc. Không ai phát ra tiếng động, tất cả đều im lặng ẩn nấp trong bóng tối, chờ đại quân của Thị Huyết Điện và Huyền Hoàng tới. Thời gian dần trôi, các ngôi sao của Diệp Thành đã bắt đầu ít đi. Trong không gian hư vô, Diệp Thành ngồi trên mặt đất tay cầm roi đả thần tiên, thi thoảng lại ngửa mặt lên hà hơi, sau đó dùng ống tay áo lau đi, đến khi lau sạch bóng mới đưa mắt nhìn về một hướng. Ngay sau đó, mắt hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm về hướng đó. Ở đó, mây mù cuộn trào, âm thanh ầm ầm rung chuyển cả bầu trời, tựa như thiên quân vạn mã đang lao tới, sát khí ngút trời. Tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, kẻ đứng trên phi kiếm, kẻ ngồi trên linh thú, người cưỡi mây đạp gió, kẻ điều khiển chiến xa, cực kỳ có khí thế, khí tức cuốn lên cuồn cuộn, nghiền ép hư không. Bảy trận thật lớn, Diệp Thành cười khẩy, từ xa hắn đã nhìn thấy từng khuôn mặt dữ tợn, gớm ghiếc. Nghe hiệu lệnh của ta, không ai được hành động hấp tấp, giọng Diệp Thành truyền khắp Huyền Long Sơn, từng mệnh lệnh được truyền đi. Người phụ trách kết giới chuẩn bị, đầu tiên tách địa hoàng ra trước, đừng ngộ thương họ, sau đó tách người của Thị Huyết Điện và Huyền Hoàng ra, lần lượt quét sạch. Người phụ trách sát trận chú ý, khi đã tách được thì lập tức khởi động chu sát đại trận. Nếu người của Huyền Hoàng đầu hàng thì không cần giết, nếu ai kháng cự, giết tại chỗ. Rõ, khi Diệp Thành hạ lệnh xuống, đại quân của ba nhà đã sát phạt tới. Ở giữa là đại quân của Thị Huyết Điện, bên trái là địa hoàng, bên phải là Huyền Hoàng. Cách chương.